kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, chương 168, sơi tái. Viên mãn, bất diệt chi huyết, ba loại năng lực rất nhanh hiện ra ở lục thần trước mắt. Nói thật, cái này ba loại năng lực lục thần đều rất thích. Sáu tay có thể để cho lục thần thêm ra mấy cái tay cánh tay. Bàn tay vô hình cũng là một loại cường đại năng lực. Nhưng cuối cùng, lục thần vẫn là lựa chọn không gian chi thủ. Mà sở dĩ chọn lựa như vậy, bàn tay vô hình quá mức sức tưởng tượng. Với ta mà nói, có được Banso Tenin, căn bản không cần thao túng bàn tay vô hình công kích địch nhân. Về phần sáu tay, cái này kỹ năng xác thực không sai, cũng có thể mức độ lớn nhất phát huy cánh tay ta năng lực. Nhưng cái này năng lực, man hoang có, chờ tìm thời gian, liền đem sáu tay cùng tám chỉ học. Sáu tay có thể để cho ta đa dạng công kích, tám chỉ có thể để cho ta đứng càng ổn. Tại lục thần lựa chọn xong về sau, hệ thống cố hóa rất nhanh bắt đầu. Đương thiên tay con trai chân linh rơi vào lục thần hai tay thời điểm, cánh tay của hắn bắt đầu phát nhiệt, nóng lên, bên trong gen tại bị cải biến. Một cỗ đặc thù cảm giác tràn ngập tại trên cánh tay của hắn. Cố hóa kéo dài thời gian không ngắn, 3 phút sau hết thảy mới kết thúc. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ thu được không gian chi thủ năng lực không gian chi thủ cấp bậc. Hoàng Kim Viên mãn kỹ năng giới thiệu, hiện túc chủ cánh tay có thể vô thanh vô tức xuyên thấu không gian, cũng có thể cách vật thể làm bị thương địch nhân nội bộ. Theo đạo này hệ thống nhắc nhở vang lên, lục thần coi là lần này tăng lên cuối cùng kết thúc. Nhưng lần này tăng lên xác thực kết thúc, hệ thống thanh âm nhưng không có đình chỉ. Đinh, hệ thống nhắc nhở, hiện túc chủ đã đến nhục thể cực hạn, vô luận lại như thế nào tu luyện hoặc là thôn phệ thiên tài địa bảo đều không thể tăng lên túc chủ nhục thể, còn xin túc chủ nhanh chóng thông qua nhục thể thiên quan lịch luyện. Chỉ có hoàn thành lịch luyện nhiệm vụ, lục thần mới có thể tiếp tục tăng lên mình nhục thân. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ thu được truyền kỳ thí luyện nhiệm vụ, đăng thần trường giai, túc chủ có thể các loại phương pháp đột phá nhục thể cực hạn. Chỉ cần đột phá, túc chủ liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lần này thí luyện nhiệm vụ, tại lục thần xem ra, nói khó cũng khó, nhưng nói không khó, nhưng cũng một điểm không khó. Lục thần có loại cảm giác, chỉ cần hắn nghĩ, lại tùy ý thôn phệ cái thần tử liền có thể tiến giai. Đương nhiên, dạng này tiến giai nhất định không hoàn mỹ. Lục thần cố gắng đến bây giờ đem thất bại trong gang tấc. Tùy ý thôn phệ cái thần tử, ta sẽ thành truyền kỳ, nhưng cũng chính là cái phổ thông truyền kỳ. Dạng này truyền kỳ nhân loại không thiếu, nhân loại thiếu chính là vượt qua quy cách truyền kỳ, cần chính là vượt qua quy cách tồn tại. Cho nên ta nghĩ thu hoạch được chân chính tiến giai, nhất định cần. Tại lục thần suy tư thời điểm, đột nhiên hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa, mà lần này là liên quan tới sơi tái. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ sơi tái đã đạt tới hoàn mỹ, phổ thông tăng thêm 3/3, tinh anh tăng thêm 4/4, sử thi tăng thêm 8/8, bán thần cấp cường hóa 4/4. Lục thần thôn phệ quái vật đương nhiên không chỉ 19 cái, nhưng chỉ có cái này 19 cái quái vật chân linh bị lục thần thôn phệ, phá vỡ cực hạn của hắn. Đồng thời, tại sơi tái đến cực hạn thời điểm, tác dụng của nó cũng không có biến mất. Lúc này, sơi tái vẫn là lục thần đại chiêu. Hắn có thể dùng sơi tái đem khó mà tiêu hóa quái vật nuốt vào trong bụng chậm rãi tiêu hóa. Cũng có thể thôn phệ đại lượng sinh vật, để hư không dạ dày lúc nào cũng vận hành. Dạng này, hắn liền có thể thu hoạch được cuồn cuộn không ngừng lực lượng ủng hộ. Thậm chí, lục thần có loại cảm giác, Nếu như hư không dạ dày bên trong đồ ăn đủ nhiều, hắn thậm chí có thể dựa vào cái này đạt thành năng lượng vô hạn. Như thế một cái không tệ ý nghĩ, nếu như một cái thần linh thi thể tại ta trong bụng, hoặc là đem mặt trời chi hạch năng lực đặt ở hư không dạ dày bên trong, để nó không ngừng phóng thích ánh sáng và nhiệt độ, thật sự có khả năng hoàn thành năng lượng vô hạn. Cái này ý nghĩ xác thực không sai. Bất quá, Lục Thần rất nhanh lắc đầu. Bây giờ không phải là nghĩ những thứ này thời điểm. Hư không dạ dày còn có thể phát huy tác dụng. Nhưng lúc này, rơi tái thôn phệ chân linh để tự thân tăng trưởng năng lực nhưng không có. Mà Lục Thần tại rơi tái còn không có đến viên mãn thời điểm, liền từng có một loại cảm giác, đó chính là hoàn thành rơi tái chỉ tiêu về sau, rơi tái rất có thể sẽ tiến giai, không có vượt quá Lục Thần đoán trước. Tại nó đến hoàn mỹ thời điểm, thật sự có tiến giai nhắc nhở xuất hiện. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ rơi tái đã đến hoàn mỹ, cần hoàn thành thí luyện nhiệm vụ mới có thể thu hoạch được đột phá thí luyện nhiệm vụ. Thần linh bất diệt tinh huyết nhục thể đột phá thiên quan đem diễn sinh ra bất diệt chi huyết. Này bất diệt chi huyết tại đến thần linh thời điểm, đem chuyển biến làm thần linh bất diệt tinh huyết. Đây không phải phổ thông huyết dịch, mà là một giọt liền có thể cải biến nhân loại thể chất, đem nhân loại biến thành thần tử đặc thù huyết dịch. Túc chủ cần thôn phệ như thế huyết dịch mới có thể hoàn thành sơ tái tiến hóa. Thôn phệ càng nhiều, túc chủ tiến giai đem càng trở nên hoàn mỹ. Thần linh bất diệt tinh huyết sao? Như thế một cái không tệ mục tiêu. Thôn phệ thần linh tinh huyết thời điểm, là ta sơ tái hoàn thành tiến hóa thời điểm, cũng là ta đột phá nhục thể thiên quan tiến giai truyền kỳ thời điểm. Đứng tại chỗ, Lục Thần quyết định mình sau đó con đường. Nghĩ kỹ về sau, Lục Thần không dám trì hoãn, lập tức chuyển hướng sau lưng. Nơi đó, 13 cái cuồng chiến sĩ quân đoàn ngay tại nhấc lên liên hoàn đại chiến. Thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á cũng đang dùng rét lạnh tĩnh mịch băng xương cái chết vong ma, diệt lấy cự long Ano hỏa diễm cùng sinh mệnh lực. Để Lục Thần có chút vui mừng là, dù là không có hắn xuất thủ, 13 cái phương trận cũng đang áp chế lấy cự long Ano thân thể. Quả nhiên, mang theo những này chiến sĩ tới là đúng, bọn hắn quả thật có thể đến giúp ta. Đương nhiên, đây không phải nói Lục Thần không có tác dụng, nếu như không có Lục Thần chia cắt Ano, cũng ngăn cản được trước hết nhất thế công, nơi đây người tuyệt đối sẽ bị thời kỳ toàn thịnh Ano phun chết. Bước chân nhất định, Lục Thần liền chuẩn bị tiến lên trợ giúp cuồng chiến sĩ đem cự long huyết nhục toàn bộ tiêu diệt. Nhưng không đợi Lục Thần tiến lên, một đạo ngạc nhiên thanh âm liền vang lên. Chư vị các huynh đệ, dùng chúng ta bản chức nghiệp năng lực thị hồn chi thủ. Thị hồn chi thủ không chỉ có thể hấp thu cự long huyết khí, những này huyết khí còn có thể gia trì lực lượng của chúng ta, là vĩnh cửu tăng thêm. Lời này để Lục Thần bước chân chậm chạp xuống tới. Suy nghĩ một chút về sau, Lục Thần nhưng lại không thể không thừa nhận, người kia nói là chính xác. Ban đầu thời điểm, thị hồn chi thủ liền có bắt lấy linh thể cùng theo hút máu, có thể ngắn ngủi cường hóa tự thân lực lượng năng lực. Trong trò chơi cũng có loại này miêu tả, lúc ấy chỉ là ngắn ngủi cường hóa. Nhưng theo thứ nhất quỷ thần liên tiếp tiến giai, nó chủ yếu nhất kỹ năng thị hồn chi thủ cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Lục Thần từng dùng thị hồn chi thủ bắt lấy hắc ám thần tử Lin, để hắn không thể động đậy, ngay cả linh hồn đều không thể chạy ra. Loại này năng lực đã nói lên thị hồn chi thủ cường đại. Mà bây giờ, thị hồn chi thủ có thể hấp thu địch nhân huyết khí tăng cường tự thân, cũng sẽ không để Lục Thần ngoài ý muốn. Trước kia hấp thu thời điểm, thị hồn chi thủ hẳn là cũng gia tăng lực lượng của ta đi. Bất quá, ta có sơi tái, chỉ cần thôn phệ một cái sử thi sinh vật liền có thể thu hoạch được cực tốc tăng cường. Thị hồn chi thủ thôn phệ, ta căn bản không thèm để ý a. Lục thần không thèm để ý, nhưng những này cuồng chiến sĩ lại không thể không để ý. Thậm chí, bởi vì cự long huyết khí chất lượng đủ cao, một tia biến hóa xuất hiện ở hấp thu cự long tinh huyết những cái kia cuồng chiến sĩ trên thân. Có lân phiến tại bọn hắn trên thân mọc ra, những cái kia lân phiến lục thần nhìn xem đã cảm thấy cứng rắn. Càng có thể cảm giác một chút đối nguyên tố kháng tính. Đây coi là cái gì? Thị hồn chi thủ hấp thu huyết khí về sau có thể để cho thân thể biến dị. Không đúng, không chỉ như vậy, hẳn là còn có cự long nguyên nhân. Thời cổ liền có truyền ngôn, tắm rửa long huyết người, thân thể đem thu hoạch được cường hóa. Bắc Âu sử thi trong thần thoại, giết chết tà long Fafnir Siegfried càng từng thu được bất tử chi thân. Chiến sĩ của ta sở dĩ sinh trưởng ra lân phiến, là bởi vì long huyết chất lượng quá cao nguyên nhân. Lúc này, đừng nói những cái kia cuồng chiến sĩ, chính là lục thần cũng có hấp thu long huyết xúc động. Mặc dù, hắn cũng biết, hấp thu long huyết về sau, mình thân cao lực lượng những cơ sở này thuộc tính sẽ không thu hoạch được tăng lên. Nhưng có nhất định tỷ lệ thu hoạch được lân phiến. Cái này có thể gia tăng lục thần phòng ngự. Không vội, trước chờ một chút, cự lượng không có như vậy dễ dàng chết. Trước hết để cho chiến sĩ của ta nhóm cường hóa một đợt. Khi phát hiện cuồng chiến sĩ có thể hấp, thu cự long tinh huyết thu hoạch được cường hóa về sau, lục thần không còn sốt ruột tiến lên, mà là làm áp trận người, không cho sự tình ngoài ý muốn nổi lên. Bất quá, rất nhanh lục thần liền phát hiện, áp trận cũng không cần mình. Những cái kia đi theo mình tới thiên kiêu nhóm rất tốt hoàn thành cái này nhiệm vụ. Cho nên, ta hiện tại nhàn rỗi xuống tới. Lục thần nhàn nhã, cự lượng Ano chính là hoảng sợ. Mình huyết khí bị những này sâu kiến thôn phệ thời điểm. Cự lượng vốn là không có để ý. Hắn huyết dịch quả thật có thể chế tạo long duệ, nhưng bị mình huyết dịch chế tạo long duệ, cũng đem nghe theo mệnh lệnh của nó, bị nó ý chí chỗ áp bách. Cho nên, những người kia thôn phệ thời điểm, cự lượng không chỉ có không có ngăn cản, thậm chí còn chủ động phóng thích. Cũng bởi vậy, rất nhanh nó liền suy yếu đến cực hạn. Mà lúc này, một chút thức tỉnh cuồng chiến sĩ trên thân cũng hiện đầy lân phiến. Nhưng thân thể suy yếu cũng không có để cự long tuyệt vọng. Dã tâm ngược lại như hỏa diễm bình thường dâng lên. Các hài tử của ta, nhìn về phía ta, thần phục ta, nó đang gào thét, cũng phát ra long uy áp chế mọi người chung quanh ý chí. Cự ông Ano nghĩ bằng vào long huyết long uy chế tạo một nhóm thân thuộc. Dạng này gầm thét cũng làm cho những cái kia thiên kiêu nhóm cảnh giác. Nhưng rất nhanh, để những cái kia thiên kiêu cùng cự long con mắt đều nhanh chừng ra ngoài sự tình phát sinh. Những cái kia cuồng chiến sĩ trên thân xác thực tản ra cùng cự long đồng nguyên khí tức. Nhưng loại này đồng nguyên khí tức không chỉ có không có để cuồng chiến sĩ nghe theo cự long hiểu lệnh, ngược lại là triệt tiêu cự long uy áp. Người tì em đang nói nhảm, bị đánh thành chó còn muốn để lão tử thần phục. Thần phục, lão tử càng muốn nuốt ngươi. Các huynh đệ, cùng một chỗ bắt đầu ăn. Hôm nay chúng ta liền nuốt cái này đầu long. Ha ha ha, về sau ta cũng có thể xưng là đồ long anh hùng. Có cái này vinh quang, trong bộ lạc cô nương tuyệt đối tùy ý ta chọn lựa. Cuồng chiến sĩ lời nói đều rất thô bỉ, điểm ấy để lục thần rất mất mặt, nhưng cân nhắc đến cuồng chiến sĩ không cần dùng cái gì đầu óc. Hắn cũng liền tùy ý những cái kia thô bỉ người phát huy. Những cái kia thô bỉ chi nhận tại giận mắng. Cự lượng Ano liền thật kinh ngạc, làm sao có thể, các ngươi có được ta huyết dịch, vì cái gì còn dám công kích ta? Long huyết sinh vật tuyệt đối không dám đối kháng chân long. các ngươi rốt cuộc là thứ gì? Lúc này Ano trên mặt đã có hoảng sợ, nó tam quan bị đánh vỡ. Đối với cái này, Lục Thần ngược lại là cảm thấy bình thường. Phổ thông long huyết sinh vật xác thực không cách nào đối kháng chân long. Tại ban cho long huyết thời điểm, thần phục, hâm mộ chân long ý chí cũng bị ban cho trong đó. Đây là cự long thống trị thế giới thủ đoạn, thời cổ anh hùng cũng là tại giết chết cự long về sau mới có thể tắm rửa long huyết. Dạng này, giết chết cự long kiên định ý chí cùng để cho mình thân thể thu hoạch được chất biến long đã tử vong, bọn hắn mới sẽ không bị cự long khắc chế, mà tại cự long không chết thời điểm, trực tiếp thu hoạch được tinh huyết. Đây là cực kỳ nguy hiểm, nhưng Lục Thần cuồng chiến sĩ khác biệt. Bọn hắn xác thực thôn phệ tinh huyết, nhưng những này tinh huyết là từ thị hồn chi thủ thôn phệ. Mà thị hồn chi thủ ẩn chứa thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian ý chí. Những cái kia long huyết dung nhập cuồng chiến sĩ thân thể lúc thần phục cùng hâm mộ cự long ý chí đã bị thứ nhất quỷ thần hủy diệt chi ý cho giết chết. Cho nên, Lục Thần cuồng chiến sĩ sẽ chỉ đạt được lợi ích mà không có nguy hiểm. Thậm chí, bởi vì lực lượng đồng nguyên, cự long uy áp đối với cuồng chiến sĩ cũng sẽ không tạo nên tác dụng. Các ngươi những này dị đoan, quái vật, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Ta sẽ đem toàn bộ các ngươi giết chết. Thời khắc cuối cùng, cự ông Ano gào thét, mặc dù vẫn như cũ chấn thiên oanh minh, nhưng Lục Thần nhưng từ bên trong nghe được một tia sợ hãi ý vị. Đối với cái này 13 vạn cuồng chiến sĩ, nó sợ, tịnh xưng hô những này cuồng chiến sĩ vì quái vật, bị một cái truyền kỳ cấp bậc cự long tà ma gọi là quái vật. Nơi đây cuồng chiến sĩ đều có một loại kỳ lạ cảm giác. Ngươi tì em mới là quái vật. Bất quá, cái chức vị này cũng không sai. Đừng quản nhiều như vậy. Mau ăn, cự ông cũng nhanh không có. Lưu cho ta một điểm. Cường đại truyền kỳ cự long Ano, cuối cùng tại một đám cuồng chiến sĩ tranh đoạt bên trong hạ màn. 13 vạn cuồng chiến sĩ mỗi người đều thôn phệ đại lượng khí huyết. Số lượng không đồng nhất lân phiến sinh trưởng tại bọn hắn trên thân. Một tơ một hào cự long huyết khí cuồng chiến sĩ đều không có lãng phí. Thậm chí, có không ít thức tỉnh cấp bậc cuồng chiến sĩ còn muốn dùng trong tay trọng phủ, chiến chùy, muốn đạp nát cự long lưu lại xương cốt, hút trong đó cốt tủy, lột da đào gân, hút máu quất tủy. Lục Thần cuồng chiến sĩ làm được cực hạn. Đương nhiên, cũng có một số người ngồi dưới đất kinh hô lên. Chúng ta thành công, cự long bị chúng ta giết chết. Không ít người đang kinh ngạc thốt lên. Nhưng rất nhanh, những cái kia kinh hô người liền phát hiện, gieo hò chỉ có bọn hắn. Bọn hắn vương cùng những cái kia trợ giúp bọn hắn đem cự long phân liệt thân thể vây quanh, không cho cự long thân thể đột phá thiên kiêu nhóm, trên mặt chỉ có ngưng trọng, không có chút nào buông lỏng. Chẳng lẽ cự long còn chưa chết? Xác thực nói, cự long Ano đã tử vong một lần, nhưng đối với truyền kỳ đến nói, tử vong cũng không phải là kết thúc. Nhìn quanh bốn phía, rất nhanh, Lục Thần liền cảm thấy một cỗ đặc thù không gian ba động truyền đến. Kia cỗ không gian ba động cũng không phải là bình thường không gian song song, mà là từ cao hơn chiều không gian truyền đến. Ngẩng đầu quan sát, rất nhanh, một vòng kim hồng sắc huyết sắc khí tức liền ánh vào Lục Thần tầm mắt. Bất diệt chi huyết, bất diệt chi huyết, nhục thể thiên quan đột phá đến truyền kỳ căn bản, thân thể nhiễm bất diệt chi huyết khí tức. Từ nhục thể đột phá thiên quan truyền kỳ nhóm, nhục thân có thể tại trong tu luyện không ngừng tăng trưởng, càng có thể thu hoạch được một chút kỳ lạ năng lực. Vừa rồi cự long sở dĩ có thể tại hắc ám chi lực áp chế xuống mọc ra vô số quái vật đầu lâu, cùng huyết nhục của nó rơi trên mặt đất sẽ không lập tức tử vong, mà là hóa thành tự do hành tẩu. thậm chí phóng thích ma thú kỹ năng quái vật nguyên do. Chính là huyết nhục lây dính bất diệt chi huyết khí hơi thở. Mà cái này vẫn chỉ là bất diệt chi huyết nhỏ bé tác dụng. Nó bản chất nhất tác dụng là bất diệt chi huyết bên trong tồn trữ cự long gen. Linh hồn cùng ý chí càng ẩn chứa to lớn năng lượng. Khi nhục thân triệt để tử vong thời điểm tiêu hao bất diệt chi huyết, bọn hắn có thể hoàn chỉnh phục sinh trở về. Vẫn là không thể ngăn cản phục sinh. Lục thần mặc dù cũng có phục sinh, nhưng hỏa diễm niết bàn cần tiêu hao đại lượng năng lượng, càng phải hóa thành trứng. Đại địa ban ân cần phải có đại địa chi lực. Cự long biến thân là lấy hủy đi một cái thân thể đến hoàn thành phục sinh, hoặc là nói chết thay. Mà kiếm ma đại diệt cũng là lấy một cái thần tử làm đại giới chết thay. Có thể nói, lục thần phục sinh đều có đủ loại đại giới, mà bất diệt chi huyết, nhưng lại không cần những này. Bất diệt chi huyết tồn tại, truyền kỳ liền sẽ không tử vong. Tại lục thần nhìn chăm chú, không trung bất diệt chi huyết tiêu hao 1/3. Sau đó, một đạo phẫn nộ gào thét ở chân trời ở giữa vang lên. Các ngươi đều đáng chết, cự long Anno. Phục sinh trở về Anno vẫn là để không ít người run sợ, mà liền tại bọn hắn run sợ thời điểm, cự long miệng rộng một trương, vô số không khí liền bị nó hút vào trong bụng, sau đó, bụng của nó cao cao nâng lên, có ngọn lửa cuồng bạo khí tức thậm chí xuyên thấu qua bụng nó lân phiến, để mọi người thấy một mảnh xích hồng, giận dữ cự long. Ra chính là một ngụm bản nguyên long tức muốn phun tại mọi người đỉnh đầu. Mà lại, lần này cự long cũng tinh minh rồi. Nó không còn công kích mạnh nhất lục thần, mà là phun về phía 13 vạn cuồng chiến sĩ. Trước hết giết sâu kiến, lại đối phó quái vật kia. Nó nghĩ mỹ diệu, thật làm ra về sau cũng sẽ có người chết thảm. Dù sao, huyết sắc cờ xí cũng chỉ có thể chuyển di không nguy hiểm đến tính mạng tổn thương. Cự long Anno thời kỳ toàn thịnh long tức, có thể tại chớp mắt đem sở hữu người đốt thành than cốc. Nhưng cũng tiếc, nó không có cơ hội. Ngay tại long tức muốn phun ra mà ra thời điểm, một con mạch máu lộ ra ngoài, dữ tợn vô cùng bàn tay màu đỏ ngòm đột nhiên từ hư không trung nhô ra. Đặt tại trên đầu nó, suy, trong nháy mắt, cự long thổ tức, tịt ngòi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.